Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 26, 26, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Doãn cái đầu anh. Tên chết bầm này lại dám gọi cô thân mật như vậy. Đáng nói hơn là tay của hắn đang vòng qua eo cô. Người hắn cũng dựa sát vào lưng cô. Nhìn họ bây giờ cứ như đôi tình nhân đang ôm ôm ấp ấp. Lâm Doãn ra sức giãy giụa. Muốn tách hắn ra nhưng sức lực lại không bằng hắn. Bạch Dạ tiên sinh, nơi đây là nơi làm việc. Mong anh đừng làm hành động như vậy. Nếu như có người trông thấy lại nghĩ không tốt về chúng ta. Hắn trầm tư nhưng vẫn không buông cô ra. Lâm Doãn dẫy mệt chết đi được. Cái tên hỗn đản này. Chiếm tiện nghi của cô còn bày ra vẻ mặt bình chân như vậy. Được rồi. Hắn nói xong liền nắm tay kéo cô đi. Cái gì nữa đây? Cô còn tưởng hắn đã hiểu ý buông cô ra. Ai ngờ lại như thế này. Có ai đó đến giúp cô được không? Không cần đánh chết hắn. Chỉ cần đánh hắn nhập viện là đủ. Bạch Dạ Phi Long vừa kéo cô đi vừa cười. Em bây giờ chắc đang hy vọng có người đến đi đường quyền với tôi. TCS, hắn lại đọc suy nghĩ của cô. Cái tên thối tha này. Cô nói đây là nơi làm việc không nên làm hành động như vậy. Nên hắn chỉ là đang làm theo lời cô nói. Làm hành động này ở những nơi khác thích hợp hơn nha. Tất nhiên cô có vùng vẫy. Nhưng cô đang mang giày cao gót. Hắn lại bá đạo nắm lấy cứ như đang bắt tội phạm vậy. Vào thang máy hắn ấn nút xuống sảnh chính. Lâm Doãn sợ bị người khác nhìn thấy đành phải nhịn hắn ba phần. Bạch Dạ tiên sinh, ngài bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Hắn không buông. Anh bỏ ra rồi chúng ta nói chuyện. Hắn vẫn không chịu buông. Lần này cô nhịn không nổi nữa. Tức giận giống lên. Mẹ nó, rốt cuộc anh muốn CMN gì đây? Lúc này hắn mới chịu bỏ tay. Xoay người cô lập cô vào góc thang máy. Thực hiện tư thế cabidan hoàn hảo. Hắn tiến sát đến. Cô sợ hắn làm càn để hai tay lên khuôn ngực rắn chắc cố gắng đẩy ra. Nhưng hắn lại xem sức lực của cô chẳng khác gì ruồi muỗi không ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục tiến đến. Cho tới khi cả hai người chỉ còn cách nhau 5 cm. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Gọi tôi là Dạ. Trán cô nổi vài đường hắc ám. Ngài đừng đùa như vậy. Không vui đâu. Hắn tiến sát hôn lên má cô làm Lâm Doãn bấn loạn. Luống cuống dùng tay đẩy cái mặt điển trai của hắn ra. Anh làm cái trò gì vậy? Hôn em hắn tỉnh bơ. Cái tên mặt dày này. Hắn cứ dửng dưng mà nói. Hệt như đó là chuyện hết sức bình thường. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra. Vô lại. Hắn một lần nữa lại chặn đường. Dùng hai tay khóa chặt cô vào thành thang máy. Gọi tôi là Dạ. Tôi sẽ cho em đi. Lâm Doãn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Nếu mọi người thấy lại bàn tán lung tung. Có kẻ bảo cô và chủ tịch có quan hệ yêu đương cô đã khó chịu lắm rồi, nếu bây giờ lại thêm tên phiền toái này thì còn phát sinh bao nhiêu chuyện thật. Không dám tưởng tượng, cô lại phải cười. Dạ tiên sinh, bây giờ anh có thể cách xa tôi rồi chứ? Hắn hướng má cô chụt một cái nữa. Anh, gọi tôi là Dạ, cái tên này xem ra không thể cương với hắn được. Đành phải dùng nhu thôi. Dạ cô xoay mặt qua hướng khác miễn cưỡng gọi. Bạch Dạ Phi Long cười tà, hôn vào môi cô mút nhẹ, nụ hôn không có dục vọng, cứ như đây là phần thưởng vì cô nghe lời, thể hiện một phần sủng ái của hắn, như vậy mới ngoan, Tiểu Doãn của anh. Lâm Doãn không dám tin, cái tên điên này dám giở trò đồi bại này ở nơi công cộng, từ trước đến nay chỉ có cô ăn đậu hũ của người khác, hắn vậy mà dám làm như thế với cô, a dê dê dê. Đôi giày cao 7 phân giơ lên hướng chân hắn mà dẫm xuống. Bị đau hắn lui ra sau. Cùng lúc đó cửa thang máy mở ra. Cô cắn răng nghiến lợi tức giận nhưng không dám to tiếng vì sợ gây chú ý. Hướng phía hắn mà mắng. Hỗn đàn. Dứt câu nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Vừa đi vừa lau lau đôi môi vừa bị chiếm đóng kia. Ghê tởm. Cái tên ghê tởm. Cứ nghĩ chỉ cần làm theo hắn sẽ bỏ qua. Nhưng có vẻ cô đã quá ngây thơ rồi. Hắn căn bản là đang muốn bỡn cợt cô. cho nên dù cô có tuân theo hay không tuân theo hắn đều sẽ dở trò. Tâm tình tốt của cô hôm nay lại bị phá hỏng. Mua sắm ư, dẹp. Dẹp hết đi, mua cái chó chết gì nữa. Bị chó cắn thì làm gì còn tâm trạng mà đi đâu nữa. Cô tức giận lái xe về nhà. Lần sau cô sẽ không để hắn có cơ hội tiếp cận bản thân nữa. Bạch Dạ Phi Long này thực chất là một con chó điên. Dù có đối đãi tử tế cũng không thoát khỏi số phận bị cắn. Vậy nên, phải tránh xa hắn càng xa càng tốt. Xít cách Trương.